Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 569. Tà Mạc Thanh Vân giết người, không hỏi địa điểm, đạt được cái này viễn cổ hóa giới thạch tin tức, cũng tính là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, theo cái này, viễn cổ kỳ chân giản biên, bên trong. Biết được viễn cổ vượt giới đại trận tồn tại, để Mạc Thanh Vân tìm được trở lại hồi thiên hồn đại lục hy vọng. Đáng tiếc cái này, viễn cổ kỳ chân giản biên, phía trên, chỉ có liên quan tới viễn cổ khóa giới thạch giới thiệu. Cũng không có nói thuật nơi nào lại có viễn cổ khóa giới thạch. Khép lại trong tay, viễn cổ kỳ chân giản biên, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút thất vọng biểu lộ. Trong lòng âm thầm thở dài, bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý, như cái này viễn cổ khóa giới thạch xuất xứ, tại viễn cổ kỳ chân giản biên, phía trên viết rõ ràng. Vậy cái này viễn cổ khóa giới thạch cũng liền không gọi được kỳ chân. Đem viễn cổ kỳ chân giản biên buông xuống, Mạc Thanh Vân lại cầm lấy một bản thư tịch, bắt đầu cẩn thận lật xem. Khi biết viễn cổ khóa giới thạch tin tức về sau, để Mạc Thanh Vân tại đọc qua thư tịch lúc, tâm cảnh ngược lại là trở nên bình hòa một chút. Hắn thấy, cho dù không cách nào tìm tới bất tử tuyền thủy tin tức, có thể theo những này trong thư tịch, thu hoạch được một chút cái khác hữu dụng tin tức, đó cũng là phi thường đáng giá. Lập tức, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền đọc sách bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, 5 ngày sau, một mực tại đọc qua thư tịch Mạc Thanh Vân, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Đi qua mấy ngày nay xem xét thư tịch, hắn rốt cuộc tìm được bất tử tuyền thủy tin tức. Mộ Bi Sơn Bắc có một sườn núi cao trăm trượng, đáy vực có nhất tuyền chảy qua, kỳ danh bất tử tuyền, quát chi, có thể kéo dài tuổi thọ trong lúc nhất thời. Từng câu không lưu loát lời nói, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, Mộ Bi Sơn thật sự có bất tử tuyền thủy. Nhìn thấy thư tịch bên trên văn tự, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Nếu là hắn ký không tệ, lúc trước kia thi đào tính toán trương giới bọn người lúc, chính là thông báo cho bọn hắn mấy người, tại Mộ Bi Sơn bên trong có bất tử tuyền thủy. Nghĩ không ra tại cái này Mộ Bi Sơn bên trong, thế mà thật sự có bất tử tuyền thủy, chỉ là không tại kia loạn táng sườn núi thôi. 3. Tìm được bất tử tuyền thủy tin tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Kỳ Văn Thư Lâu đi ra ngoài. Thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân đi tới Tàng Thư Lâu ngoài viện. Mạc sư đệ, người rốt cục ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Tàng Thư Lâu ra, Trương Vân cùng Lý Tĩnh khóe mắt có chút hồng nhuận, bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy hai nữ khác thường biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức hỏi, Trương Vân sư tỷ, Lý Tĩnh sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Mạc sư đệ, đại ca cùng Từ Sơn sư đệ xảy ra chuyện, người nhanh đi mau cứu bọn hắn đi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân nói, hôm trước, kia thi đào tộc huynh thi thống, biết được ngươi trọng thương thi đào về sau, liền chuẩn bị đối ngươi tiến hành trả thù. Về sau hắn đã tìm được chúng ta. Về sau, thi thống biết được ngươi là đàm trưởng lão đệ tử, liền nhịn xuống cái này khẩu oán khí. Lúc này, Lý Tĩnh mở miệng nói bổ sung, thi thống không dám đối ngươi tiến hành trả thù, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhịn xuống một hơi này. Về sau biết được ngươi là trương giới đưa vào Mao Phù Tông, hắn liền cầm trương giới cùng Từ Sơn cho hả giận. Bây giờ trương giới cùng Từ Sơn đều bị hắn bắt đi. Bọn hắn ở nơi đó, lập tức mang ta tới. Nghe được trương giới cùng Từ Sơn xảy ra chuyện, Mạc Thanh Vân hướng Trương Vân hỏi thăm về đến, chuẩn bị lập tức đi cứu hai người bọn họ. Ta cái này dẫn ngươi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Vân hai người lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến về Thi Đào nơi ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại hai nữ dẫn đường dưới, đi tới Thi Đào bên ngoài sân nhỏ. Cho ta chuẩn bị thêm một chút ăn mòn con đỉa. Ta muốn để hai người này sống không bằng chết. Vừa đến Thi Đào ngoài viện, Mạc Thanh Vân liền nghe được một đạo âm trầm lời nói. Đây là kia Thi Đào đang gầm thét. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là bước nhanh hơn, mấy cái lắc mình xuống tới đến cửa sân trước. Tại Mạc Thanh Vân một cước dưới, tiểu viện cửa sân trực tiếp bị đạp bay, bị đạp chia năm xẻ bảy. Người nào nhìn thấy tiểu viện cửa sân bị đá văng, trong nội viện tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, quay đầu hướng cửa sân nơi này nhìn tới. Mạc Thanh Vân, là ngươi? Vừa nhìn thấy mặt là Mạc Thanh Vân, Thi Đào biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, hai mắt trừng đến cùng nghiêu đản đồng dạng, hung hăng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Thi Đào nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân thấy được Từ Sơn cùng Trương Giới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Giờ phút này, Từ Sơn hai người đều bị dán tại một cái trên đại thụ. Toàn thân trên dưới hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương. Máu me đầm đìa, càng mấu chốt, tại những vết thương kia chỗ, còn có từng cái màu tím đen con đỉa. Tại thôn phệ hai người bọn họ huyết dịch, ăn mòn hai người bọn họ nhục thể. Không thể không nói, giờ phút này Thi Đào dáng vẻ, thật sự là quá thê thảm một chút. Lập tức, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình dữ tợn. Bước nhanh hướng Từ Sơn hai người đi đến. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đi hướng Từ Sơn hai người kia, Thi Đào chính là sắc mặt trầm xuống, đối người bên cạnh quát, đều không cần cho ta thất thần, lập tức cho ta đem tiểu tử kia cầm xuống, sau đó ta phải thật tốt sửa chữa hắn. Vâng, Thi Đào sư đệ. Nghe được Thi Đào lời nói, những đệ tử này vội vàng lên tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Một người trong đó nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nịnh bợ đến Đàm trưởng lão liền có thể tại Mao Phù Tông muốn làm gì thì làm. Cái này đệ tử cười lạnh một tiếng, lại nói, ta cho ngươi biết, Thi Đào sư đệ tộc huynh Thi Thống sư huynh thế nhưng là Mao Phù Tông thiếu tông chủ một trong, cầm trong tay Đào Mộc Thần phù lệnh làm thiên kiêu, đối Mao Phù Tông đệ tử có sinh sát đại quyền, cút nếu không chết. Không đợi cái này đệ tử lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là ánh mắt phát lạnh, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra 10 đạo nhị ấn phục binh, hướng trước mắt mấy cái này Mao Phù Tông đệ tử đánh tới. Nhị ấn phụ binh nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, mấy cái này đệ tử đều là mặt lộ vẻ chế giễu, từng cái lấy ra một đạo lục sắc phù, thôi động gia trì đến trên người mình, kim cương hộ thể phù. Nhìn thấy mấy cái này đệ tử cử động, Mạc Thanh Vân lông mày nhíu lại, nhận ra những này phù lai lịch, đem kim cương hộ thể phù thôi động, mấy cái này đệ tử chính là mặt lộ vẻ đắc ý. Nói, Mạc Thanh Vân, Thi Thống sư huynh đã sớm ngờ tới ngươi sẽ tới, vì đối phó ngươi nhị ấn phù binh, hắn cho chúng ta đều chuẩn bị kim cương hộ thể phù. Bây giờ ngươi không có phù binh quát tháo, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì. Thế nhưng là các ngươi đều quên, không phải phù tiểu hội tranh tài. Đối với trước mắt mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ chiến kích, chém, đem cứu viêm chiến kích lấy ra. Mạc Thanh Vân chính là một cái đi nhanh xông ra, đối trước người một thanh niên chém tới, một kích chém ra, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, hóa thành một cái viễn cổ long long hư ảnh, hướng phía người đệ tử kia thôn phệ mà đi. Tốt thật là khủng khiếp võ kỹ. cảm ứng được Cứu Viêm chiến kích bên trên khí thế. Mấy cái này đệ tử đều là biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Phốc phốc, giờ phút này, tại mấy người đệ tử trong lòng chấn kinh thời khắc, trong đó một người đệ tử thân thể trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên thấu, trong nháy mắt đem hắn chém giết. Mạc Thanh Vân, người thế mà đuổi tại trong tông giết người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cái khác mấy người đệ tử đều là biểu lộ run lên, không tự chủ thân thể lui lại, cho Mạc Thanh Vân tránh ra một con đường. Đối với mấy cái này đệ tử chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, thần sắc lãnh ngạo nói, ta Mạc Thanh Vân giết người, không hỏi địa điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.